Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 796. Không ngồi được. Dừng lại cho ta. Trường lão Thái Vân Tông thi triển pháp lực toàn thân, hai tay kết ấn hóa ra một vùng pháp quang, chặn lại địa long đang vụt đến. Tất cả đệ tử, bày ra trận pháp Thái Vân, hướng Bắc Tinh, đi. Địa long gần nhất phía dưới gầm lên, rồi phun lên một viên long châu tỏa dạng khắp bốn phía. Tốc độ viên long châu cực nhanh, trong nháy mắt, đã đến gần chỗ của trường lão Thái Vân. Ông ta liền cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ kịp rút ra một tấm lụa mỏng, hào quang của địa long đã phát ra chói lòa. Ầm ầm, long châu tự bạo phát, mang theo vô số ánh sáng vô tận, chấn động khủng khiếp, nguyên khí nóng bỏng cùng với sức mạnh mang theo tính hủy diệt thổi quét về phía chân trời. Vị trưởng lão đứng đầu của Thái Vân Tông bị ánh sáng đó nuốt chọn, mà đại trận trên không vừa được chân nhân và đệ tử của Thái Vân Tông tập kết cũng bị phá vỡ. Cho dù long châu phát nổ ở bên trên không, nhưng sơn vực ở phía dưới cũng chấn động mà rung lắc dữ dội, tự hồ như có một cơn bão giật cấp 12 quét qua. Từng trận khí tức mơ hồ lẫn trong phạm vi đang quần quận nổi gió lớn khiến cho người ta không tài nào mở mắt nổi. Bấy giờ, yêu ma ban nãy ở dưới mặt đất phi lên trên trời mới phiêu đãng hiện lên trong cuồng phong, mà tiên tu của Thái Vân Tông đối diện trực tiếp với long châu bạo nổ bị uy lực của nó xui xẻo mà ngã xuống. Hai cánh tay của trưởng lão Thái Vân Tông không ngừng run rẩy, chỉ có thể cố chống đỡ. Tấm màng lụa mỏng ở trong tay sớm đã bị đốt cho cháy xém. Toàn bộ da thịt ở trên bàn tay, cả cánh tay đều đã bị cháy xém. Yêu khí từ bên dưới bốc lên, che phủ mặt trời. Địa long quỷ dị gầm lên một tiếng rồi bổ nhào tới, đứng ngay trước mặt mà chống đỡ một đòn bạo kích này của địa long. Đến ngay cả trưởng lão của Thái Vân Tông, đạo hạnh cao thâm cũng muốn nổ tan xác ra rồi. Đám nghiệp chướng các ngươi, đừng có vội xem thường ta. Gầm lên một tiếng, trưởng lão Thái Vân Tông bèn hợp lực làm phép, biến tấm lụa cháy xém trong lòng bàn tay mình thành một tấm lưới trời, ép ra máu huyết và pháp lực trong cơ thể truyền vào tấm lưới trời, khiến cho màu sắc của nó càng lúc càng sậm hơn, cho đến khi biến thành huyết sắc. Đệ tử Thái Vân Tông, mau rời khỏi. Dùng thần ý để dẫn dụ lên trời, có không ít đệ tử của Thái Vân Tông bị bạo phát vừa rồi của Long Châu làm cho bất tỉnh. Nếu không may mắn có đồng môn bên cạnh trợ giúp, thậm chí sẽ rơi xuống bên dưới. Bấy giờ nghe thấy lời nói của trưởng lão thì trầm mặc một hồi lâu. Sau đó, mười mấy đạo ở trong số hơn trăm đạo tiên quang bay xuống dưới, số còn lại tập trung lại một lần nữa rồi cùng nhau bay về hướng Bắc. Yêu ma phía dưới bay lên ngạo mạn, tiếng cười lanh lảnh ghê rợn vang vọng khắp đất trời. Ha ha ha ha, đám tiên nhân các ngươi tự xưng là thiên địa chính đạo, thật ra cũng biết suy nghĩ đấy chứ. Ồ, Thái Vân Tiên Tông, danh tiếng lẫy lừng quá nhà. Ha ha ha, thị thần tiên, ha ha ha. Vô số yêu ma hiện nguyên hình, từng trận yêu quang tỏa ra khắp tứ hải bát hoang, mà trưởng lão Thái Vân Tông vẫn là như cũ đấu với hơn 10 con yêu quái yêu khí nồng nặc. Chỉ có giờ phút này, lão tiên tu cũng bất lực rồi. Ông ta chỉ có thể dùng hết sức, không gây chú ý cho đám yêu ma. Nhưng yêu ma nhiều như vậy, đến ngay cả ông ta cũng không thể dốc toàn lực mà tháo chạy. Dù cho có vật thế mạng ở đây thì cũng phải chạy sấp ngửa mới thoát. Tóm lại, chỉ có thể trông chờ vào hồng phúc của đệ tử bản tông mà thôi. Đáng tiếc, bọn yêu ma cũng không phải dạng vừa, đều đã chuẩn bị từ trước, sao có thể dễ dàng để tiên tu của Thái Vân Tông chạy thoát. Thế là rất nhiều yêu ma ngự vân truy đuổi, lại có một số yêu ma vây chặn. Vốn dĩ tiên tu đã ở trong trạng thái không bình thường, giờ lại càng thêm gian nan hơn. Đối với đệ tử tu sĩ của Thái Vân Tông, giống như là đã bị yêu khí và ma khí thôn phệ rồi. Một lát sau, Thiên Vũ Châu chính đạo nhận được một tin dữ. Tiên tu Thái Vân Tông bị yêu ma phục kích, bao gồm cả trưởng lão đứng đầu và hơn trăm tu sĩ Thái Vân Tông đã bị bọn chúng vây hãm chặt, toàn bộ đều rơi xuống đất mà chết. Tin tức này chính là tin tức kinh khủng nhất từ khi Thiên Vũ Châu gặp đại loạn yêu ma. Trước giờ chưa từng có nhiều tiên tu như thế, vậy mà trưởng lão đứng đầu dẫn dắt tu sĩ đuổi theo dưới đồng lòng kết trận, vậy mà đều ngã rơi xuống dưới đất. Thậm chí, ngoại giới cũng không biết đám tiên tu rơi xuống mà chết, chỉ là hồn đăng của Thái Vân Tông môn tắt lụi. Bí pháp cảm ứng nhận được mệnh của đệ tử này đã hết, người ta mới càng thêm ý thức được sâu sắc những mưu đồ thâm độc của đám yêu ma. Mãi đến mấy ngày sau mới có hai vị chân nhân đã bị thương nặng của Thái Vân Tông coi như tránh được một kiếp số mà cố sức chống đỡ, trở về một tông phái của Thái Vân Tông nghỉ ngơi tạm thời. Hai vị tiên tu chỉ kịp nói qua về tình hình bên ta bị yêu ma đánh đuổi như thế nào rồi ngất xỉu. Mấy vạn phàm nhân bị đầy đến nhân xúc quốc, rồi có biết bao nhiêu tiên tu đuổi theo cứu giúp, chiến đấu với yêu ma, bất thành ngược lại còn bị giết hại. Đây là chuyện rất khó để tu sĩ Thái Vân Tông chấp nhận được, cũng chính là chuyện rất khó khiến cho thế lực tiên đạo của Thiên Vũ Châu chấp nhận. Nhưng chuyện này đã xảy ra, giờ đây chính đạo của Thiên Vũ Châu đều đã bày ra bộ mặt vô sắc là sự thật, nhưng lại càng không thể dễ dàng để cho phàm nhân kia bị đẩy đi nhân xúc quốc. Mỗi tông mỗi phái, mỗi động mỗi sơn, tất cả những khu vực quản lý đều tuần tra sát sao. Hai vị cao nhân của Thiên Cơ Các cũng đích thân đến thành trì kia mà mượn chỗ tính toán. Mà nhân lúc này, cuối cùng hai ông cụ râu dài của Thiên Cơ Các đã tính ra, trong khoảng thời gian này, tại Thiên Vũ Châu, tích cóp chút một liền tính ra, ít nhất khoảng hơn 100 phàm nhân bị yêu quái bắt đi hiện giờ vẫn còn sống. Việc này khiến cho toàn bộ tiên đạo, Phật đạo và trong chính đạo, mà thậm chí cả thần đạo đều nổi lên lôi đình. Gần 100 vạn phàm nhân cũng không tính là có gì so với bách tính Thiên Vũ Châu. Nhưng số đó lại là một con số đáng sợ, vừa nghe đã kinh hãi rợn người, lại còn mất mặt vô cùng. Và lại số phàm nhân này không đơn giản là bị yêu ma hãm hại mà là bị bắt đi. Hậu quả của nó quả thực không cần nói cũng biết. Ngay lập tức, từng tông, từng phái, từng thánh địa ở trong Thiên Vũ Châu đều đồng loạt dốc sức xuất ra. Đến ngay cả cao nhân vốn đang bế quan cũng đều trực tiếp xuất quan, vận dụng hết tất cả các phương pháp tìm kiếm những phàm nhân bị bắt đi kia. Gặp bất cứ yêu quái nào cũng lập tức tiêu diệt. Vì vậy mà chiến tranh giữa chính tà cứ liên miên xảy ra khắp nơi ở trên địa hạt của Thiên Vũ Châu. Đến ngay chính mấy vị chân nhân cảnh giới cao nhân cũng không hề kiêng dè. Theo sự chỉ giáo của Kiền Nguyên Tông là một khi có cơ hội thì lập tức liền động thủ, bằng không sợ là sẽ xảy ra thiên loạn địa dị, với lại chân tiên cao nhân ra tay sẽ có đạt được tần suất cao hơn mấy lần cũng nên. Đúng lúc này, khắp nơi trong nhân gian cũng có quân nhân và quân đội kết trận nổi dậy, do một số tiên nhân hoặc là pháp sư dẫn đầu dẫn dắt. Yêu khí yếu ớt càn quét qua một số nơi hẻo lánh, thế là bọn chúng cùng nhau tiêu diệt một vài tà giáo sùng bái yêu ma, diệt tà khí, giết yêu tà, thanh tẩy yêu ma. Bình thường mà nói sẽ có người thông minh sẽ cho rằng đây là một cách ngu đần, nhưng cũng là phương thức đơn giản và trực tiếp này mang lại hiệu quả bất ngờ. Cái khác không bàn đến, nhưng chỉ ít việc quét sạch tà ma trong nhân gian thì lại có hiệu quả nổi bật, nhất là nhân đạo tự thân, cũng rất nhiều lần lực lượng bất ngờ xuất hiện. Điều này chính là ông cụ râu dài ở trên Thiên Cơ Các và rất nhiều tiên Phật tông môn khác cũng đều đã để ý đến rồi. Có thể nói đoạn thời gian này, thế lực chính tà giao tranh ở bên trong Thiên Vũ Châu vô cùng gay gắt, nhưng kỳ thực chính đạo đã chiếm thế thượng phong hơn. Từng chút một khiến cho thế lực của tà đạo phải thoái lui. Kế Duyên nhận được tin này chậm hơn nửa tháng so với lúc Thiên Vũ Châu xảy ra chuyện. Lúc này, hắn đang ngồi ở cửa của tàng xá của ngôi miếu tàn, cảm thụ thần ý, phi kiếm ở trong sách. Tình hình chính đạo của Thiên Vũ Châu càng ngày càng có tiến triển tốt. Việc này đương nhiên cũng đáng để vui mừng. Thế nhưng Kế Duyên lại quan tâm đến một chuyện khác. Hắn lấy ra một thẻ bài bằng gỗ tối màu từ trong tay áo, sau đó có chút suy tư nhìn khắc ấn ở bên trên thẻ gỗ đó: nhân xúc quốc. Còn nhớ năm đó lúc Kế Duyên được Xuân Huệ Phủ đưa cho thẻ bài gỗ này, hắn không mấy bị chấn động bởi chuyện nhân xúc quốc. Giờ đây chuyện của Thiên Vũ Châu lại gợi cho hắn có một đoạn hồi ức đó. Kế Duyên nhìn thẻ bài tối màu trong tay, phải một lúc lâu sau mới dần dần hạ quyết tâm đối với hai chuyện này. Cái thứ nhất, mặc dù không thể bỏ qua cái gọi là nhân xúc quốc, thì ít nhất cũng phải tìm được những người của Thiên Vũ Châu đã bị bắt đi kia, mang họ trở về, cho dù là ở Hắc Hoang. Cái thứ hai, bất luận là thăm dò được gì từ những người nắm giữ quân cờ, thì cũng tuyệt đối không để hắn ta thu hồi lại quân khu nhất, không cần chặn cũng bị phá hủy. Nghĩ đến đây, Kế Duyên lập tức bày ra bút nghiên giấy mực, sau đó cầm bút bắt đầu viết. Dạo gần đây hắn căn bản đã ổn định được trạng thái của tên nhóc Lê Phong, có thổ địa trông nom, lại có người của Thiên Cơ Các lưu ý, lại giữ lại hạc giấy nhỏ và kim giáp, chắc chắn có thể đảm bảo cho Lê Phong không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Kế Duyên định viết một bức thư để lại cho Lê Phong, trong đó dặn dò thời gian tới Lê Phong phải học những sách gì, bài tập cần làm, vân vân, trước khi đưa phong thư này cho nó rồi mới quay về Thiên Vũ Châu một chuyến. Kế Duyên đánh giá chung quy cũng không phải toàn bộ đều là tính cách lã vọng buông cần. cái gọi là người nắm giữ quân cờ mặc dù ẩn khuất ở phía sau, vậy thì mình cũng đang trong hoàn cảnh người khác mà nói. Cách làm ngược lại của kế duyên cũng không có vấn đề gì lắm. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 797, Giải Trí Đại Gia. Kế duyên đang ngồi viết, bức họa Giải Trí ở trong ống tay áo cũng nhìn thấy được. Thế là Giải Trí mới cất cái giọng trầm thấp từ trong tay áo chuyển ra. Kế duyên, người ban tiểu đệ tử của ngươi học nhiều quá vậy. Chuẩn bị là rời khỏi đây hay sao? Ừ. Thì ra là thế, ngươi thả ta ra chút đi. Ừ. Kế duyên nghi hoặc thốt ra một câu hỏi. Nhưng hắn ta lấy ra từ trong tay áo một bức họa Giải Trí rồi đặt sang bên cạnh, sau đó mới tiếp tục viết chữ. Bức họa Giải Trí tỏa ra một làn khói đen, dường như mấy văn tự cạnh sườn bức họa bỗng sáng lên một chút. Chỗ văn tự này là do kế duyên lưu lại, giúp cho Giải Trí biến thành hình người. Cho nên, sau khi cỗ văn tự kia sáng lên, bức họa Giải Trí cũng tự động bay lên. Thế rồi, từ trong văn tự, quang vụ huyền ảo hiện lên, bên trong nhanh chóng biến thành hình người. Kế duyên liếc mắt nhìn Giải Trí rồi lại tiếp tục viết chữ. Giải Trí đại gia, người đi làm cái gì đó? He he, kế duyên, cho ta mượn ít tiền. Cái gì? Kế duyên ngẩng đầu nhìn Giải Trí, mặc dù nhân ảnh của hắn ta là do biến ảo mà thành, ý như cười mà nét mặt xấu hổ mắc cỡ kia thì quả thật rất là sinh động. Cho ta mượn ít tiền, một chút chút là được, một lượng bạc là đủ rồi. Kế duyên cũng hơi nhếch miệng. Một lượng bạc mà người nói chính là chút tiền đấy hả? Ta có mấy đồng, một lượng bạc lận. Không phải người có ít kim hạt sao? Ngược lại, người rất rõ mà. Nói tới nói lui, dù sao Giải Trí cũng không phải là lão nghiêu. Khó tránh mượn tiền kế duyên, cũng nể mặt mũi của hắn ta. Đổi lại là lão nghiêu chắc chắn một xu cũng không có đâu. Thế là kế duyên lấy từ trong ống tay áo ra mấy hòn bạc vụn đưa cho Giải Trí. Người sau liền nhếch miệng cười, rồi đưa tay ra nhận lấy. Nói một tiếng cảm tạ rồi lập tức bước ra cửa đi ra ngoài. Về sớm một chút, đừng để lúc kế mỗ đi khỏi không nhìn thấy người. Yên tâm. Giải Trí vừa rời khỏi miếu viện đã gặp ngay một hòa thượng đang quét sân, giống như không hề nhìn thấy hắn ta. Sau đó hắn cứ một đường thẳng tiến, đi trên con ngõ có hơi hoang vắng, cuối cùng đi ra đường lớn một mạch đi thẳng tới một tiểu lâu nho nhỏ trong nội thành. Vừa đến cửa tiểu lâu đã gào vào bên trong. Tiểu nhị, lấy cho ta món vịt muối với lại một hũ rượu nếp ra đây. Vâng vâng, khách quan, thỉnh vào ngồi trước, trên lầu có một phòng thượng hạng đó ạ. Giải Trí cười cười rồi đi theo tiểu nhị lên lầu, ngồi dựa vào một góc ở tầng 2, đối diện trách sàng một tí, nhìn vào cánh cửa sổ. Giải Trí ngồi ở trong đó, qua cửa có thể nhìn thấy lờ mờ ở đằng xa, chính là phía sau con ngõ kia. Thẳng qua con ngõ có thể nhìn thấy một góc của đường đối diện. Tại góc xa xa kia, có một thân ảnh khôi ngô cường tráng, đang vùng thiết chùy ở trong một cửa hàng thợ rèn. Mỗi lần cây búa đập xuống, kim loại han rỉ bên trên thiết châm lại lóe ra vô số tia lửa. Người thợ rèn này chính là Kim Giáp hóa thành một người học đồ thợ rèn. Bộ dạng khỏe khoắn dẻo dai, lầm lì ít nói nhưng lại kiên định chắc chắn, rất được người thợ rèn coi trọng. Và lại, cửa hàng rèn này cũng không cách Lê Gia là xa bao nhiêu. Nói là để Kim Giáp trông chừng Lê Phong, thì tha rằng bảo rằng kế duyên mượn cớ đó mà cho Kim Giáp ra ngoài lĩnh hội một chút nhân tình thế gian đi. Giải Trí từ đó nhìn lên trời tìm cái gì đó, nhưng không thấy hạt giấy nhỏ bay ở trên. Vậy thì khẳng định là thổ địa công cũng không dễ tìm ra. Mà hắn ta chỉ cười cười, yên tâm ngồi ngoan tại chỗ chờ đợi thức ăn lên. Ăn xong thì đi trả tiền. Giải Trí vừa bước ra khỏi cửa tiểu lâu, đi thẳng ra đường cái hướng về phía Lê Phủ mà tới. Lúc Giải Trí đi ngang qua, đương nhiên Kim Giáp cũng có để ý, nhưng cũng không có hành động gì, y nhìn thân ảnh của Giải Trí biến thành. Vậy mà, thiết chùy ở trong tay đập xuống đều đều chuẩn chỉnh, ở một góc mái hiên của tiểu lầu gần đó, có một con hạc giấy nhỏ đang đăm chiêu nhìn hắn. Giải Trí đi đến trước cửa nhà Lê Phong, bèn trực tiếp nói với người đầy tớ trông coi ở đó. Ta là bằng hữu của sư phụ thiếu gia nhà ngươi, hôm nay có việc đặc biệt tới gặp thiếu gia nhà ngươi. Người đầy tớ kia không dám chậm trễ, liền bảo hắn ngồi đợi một lát, rồi sau đó chạy vào bẩm báo. Không lâu sau thì trở ra mời Giải Trí đi vào. Giải Trí được đưa đến một gian nhà khách ở trong Lê Phủ. Lê Phong đã ngồi chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy phòng khách đã chuẩn bị chu đáo, điểm tâm trà nước, Giải Trí mang theo ý cười, không hề khách khí, nhận lấy sự tiếp đón nồng nhiệt này. Còn làm như không nhìn thấy Lê Phong lẫn mấy người đầy tớ ở trong phòng khách, mà Lê Phong lại cau mày khó hiểu nhìn hắn. Ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là bằng hữu của tiên sinh, nhưng trước giờ ta chưa từng gặp qua ngươi, cũng chưa từng nghe tiên sinh nhắc đến. Dạ chị chẳng nói chẳng rằng, chị chăm chăm ăn cái đĩa điểm tâm trên bàn, nhãn thần liếc qua mái hiên ở phòng khách, mặc dù không ngửi thấy khí tức gì, nhưng lại thấy một con hạc nhỏ cũng không biết từ đâu đã đậu tờ trên xà ngang, cũng không hề kiêng dè ý tứ của dãi chỉ. À, thực ra là như vậy. Dãi chỉ vừa nói, vừa đút miếng điểm tâm vào trong miệng, thân thủ xẹt qua rất nhanh, liền tới trước mặt Lê Phong, trực tiếp bóp lấy cái cổ của Lê Phong, mắt hắn ta dán lên trên mặt tên nhóc, hai mắt nhìn thẳng vào trong nó. Hạc giấy nhỏ ở bên ngoài cũng bị dọa đến mức vỗ cánh ra tàn ảnh. Mấy tên gia bộc biết võ công nhưng cũng không kịp phản ứng, tất cả đều ào ào bày ra tư thế để phòng dãi chỉ. Lê Phong tiểu thiếu gia, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Lê Phong hiển nhiên đã bị dọa đến ngốc rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị dãi chỉ véo cho đến đỏ, ánh mắt sợ hãi của hắn ta nhất thời nói năng lộn xộn. Ngươi không phải bằng hữu của tiên sinh, ta không quen biết ngươi. Đâu ngươi đâu, mau bắt hắn lại. Lúc này người mà dãi chỉ biến thành, sâu trong ánh mắt hiện lên hình ảnh bức họa cuộn tròn. Dãi chỉ ở bên trên nhè nành múa vuốt, bày ra bộ dạng hung ác với Lê Phong. Vốn dĩ mấy tên gia bộc định động thủ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cho rằng người trước mặt chắc chắn là một cao thủ, vậy nên bọn họ nhất thời cũng không dám đánh lên. Một lúc lâu sau, dãi chỉ cười lạnh một tiếng mới buông tay ra, thả Lê Phong xuống đất. Đám gia bộc của Lê gia mới vội vàng xông đến, đem Lê Phong giấu ra đằng sau để bảo vệ, nhưng cũng không dám ra tay với dãi chỉ. Dãi chỉ lại tiếp tục quay về bàn ăn điểm tâm, kim quang trong mắt vẫn như cũ, nhìn chăm chăm vào Lê Phong vẫn còn đang kinh hồn bạt phía. Xem ra là ta quá lo rồi hử, Lê Phong? Cái gì? Người có lừa sư phụ ngươi không? Lê Phong nhất thời sửng sốt. Tiên sinh ư? Sẽ không. Hai tiếng sau vừa thốt ra, Lê Phong bỗng cảm thấy mặt mình như một khối đèn xì, sau đó nháy mắt liền bị hút vào trong miệng của nam tử đáng sợ đối diện, mà những người xung quanh dường như không cảm nhận được. Dãi chỉ gật gật đầu. Tốt đấy, bữa điểm tâm này ta sẽ mang đi. Mãi đến khi dãi chỉ đã ra khỏi phòng khách, đám gia bộc của Lê gia mới lập tức xông ra ngoài. Ngay lúc định hô hào người ngoài tới giúp bắt người lạ mặt này thì đã không còn thấy thân ảnh của hắn ta đâu nữa. Không biết người này là khinh công cao chạy xa bay rồi hay căn bản cũng không phải là người thường. Lúc dãi chỉ trở về miếu tàn, hắn ta nhìn thấy Kế Duyên đang đi lại ở hành lang ở trước cửa tăng xá. Trên vai hắn có hạc giấy nhỏ thì dãi chỉ biết ngay Kế Duyên hẳn đã biết mọi chuyện. Dù sao, người cũng đã nghe kể lại hết rồi, những cái khác thì không cần phải nói nữa. Dãi chỉ buông tay đi đến trước mặt của Kế Duyên, thân ảnh tiêu biến trở thành một bức họa chui vào trong ống tay áo của Kế Duyên. Kế Duyên cúi đầu nhìn bức họa cuộn tròn trong ống tay áo, quay sang cũng thấy hạc giấy nhỏ đang nhìn mình. Sau đó Kế Duyên cười giễu một cái, tay vận lực rung lên, trực tiếp rũ bức họa dãi chỉ ra. Giấu giếm gì với Kế mỗ, người nói rõ ra đi. Dãi chỉ ở trên bức họa ngã úp sấp mặt xuống đất, rõ ràng là bị Kế Duyên rũ ra mạnh đến nỗi ngã nhào. Hắn ta quay quay cuồng cuồng đỡ người ngồi dậy, đầu còn hơi ong ong, miệng đầy máu gào lên. Đệ tử của ngươi vốn là cố nhân của ta, chắc chắn hắn ta không phải là người, đáng ra phải quen biết ta, giờ lại không hề quen biết, bí mật của ta không khó đoán hay sao? Trên thế gian người quen biết dãi chỉ, ngoài trừ bản thân Kế Duyên thì không gặp người thứ hai. Hắn đương nhiên hiểu ra ý tứ ở trong câu hỏi lúc trước của dãi chỉ không bình thường, nhưng cái hắn ta muốn hỏi lại không phải là cái này, thế nên Kế Duyên vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với dãi chỉ. Bị Kế Duyên nhìn bằng ánh mắt kia, tự nhiên dãi chỉ cảm thấy chột dạ mà cả người hơi run lên trên bức họa cuộn tròn. Sau này mới bổ sung thêm. Ta không biết học trò nhỏ kia của ngươi rốt cuộc là ai, nhưng mà vẫn có một chút cảm giác rất quen thuộc nào đó. Chính là cảm giác thấy đó là một hung vật mượn xác để sống nhờ. Nhưng giờ giống như ta cũng chỉ là một bức họa, bị giới hạn thiên địa, nó chỉ là Lê Phong mà thôi, vốn dĩ không nên được sinh ra. Kế Duyên, ngươi chắc hẳn là cũng hiểu lời ta nói đúng không? Không phải là ta không muốn nói thêm, mà là không dám nói. Dãi chỉ nói đến đây, Kế Duyên cũng lờ mờ có cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Năm đó đánh cờ, đã lĩnh hội được vô số lần. Vậy nên, hắn cũng hiểu rõ ý mà gật đầu. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 798. Tử hình quân yêu vật. Hiếm khi, Kế Duyên thấy dãi chỉ hiểu được tin tức hữu dụng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì đối với Lê Phong, vẫn duy trì tâm trạng bình thường. Dẫu sao trước đây đã có rất nhiều giả thiết không tốt đối với tình huống của Lê Phong. Lần này Kế Duyên để lại thư mà không chờ tới sau ngày thứ hai Lê Phong tới miếu bùn đất. Lung Dãi Trĩ hỏi xong thì sắc trời đã sắp hoàng hôn. Kế Duyên trực tiếp lựa chọn đi đến cửa Lê Phủ thăm hỏi. Ánh nắng chiều bao phủ trên đường phố có hơi ánh vàng rực rỡ. Kế Duyên đứng ở trước cửa của Lê Phủ, nhìn về phía tiệm thợ rèn xa xa. Bên cạnh đó có một món đồ sắt đã chế tạo xong từ hôm qua. Lão thợ rèn nở nụ cười đi tới, nhìn đồ vật được sắp xếp bên cạnh. Dù là nông cụ hay là đồ dùng bếp thì cũng rất không tệ. Lão thợ rèn nhìn sang Kim Giáp thêm một chút nữa, phát hiện ra hán tử đần độn này tự hồ có hơi mơ màng. Tiểu Kim, nhìn cái gì vậy? Kim Giáp chỉ ở phía trước cửa Lê Phủ. Nhìn bên đó. Lão thợ rèn nhìn sang phương hướng ngón tay của Kim Giáp, phía trước Lê Phủ có một nam nhân mặc bạch sam đứng trong ánh nắng chiều. Mặc dù có hơi xa, nhưng nhìn cái điệu bộ này thì đây đúng là một tiên sinh rất có học vấn. Sự tự tin và ung dung này không phải là thứ mà các thư sinh thấp thỏm bái kiến người của Lê Phủ có được. Ở trong ánh mắt của lão thợ rèn, người làm của Lê Phủ muốn mời tiên sinh ở trước cửa kia vào phủ mấy lần, nhưng sau đó tiên sinh khẽ lắc đầu từ chối. Kha kha, thế này đúng là ly kỳ. Người bên ngoài nào lại không muốn vào trong Lê Phủ đúng không? Nhưng người này còn không vào. Lão thợ rèn cười nói như vậy, rồi cầm cùi trỏ chọc chọc Kim Giáp. Sau đó người kia hơi cúi thấp đầu nhìn về phía lão thợ rèn. Hoặc giả là cảm thấy hẳn nên đáp lại một chút, cuối cùng ở trong miệng người kia thốt nên một chữ ừ. Cũng không lâu lắm, trong tầm mắt của hai người ở trong tiệm rèn, tiểu thiếu gia của Lê Phủ chạy ra, chạy chậm đến trước mặt đại tiên sinh kia mà cung cung kính kính hành lễ. Sau đó hai người họ đứng ở trước cửa phủ nói mấy câu. Đại tiên sinh đưa một phong thư cho đối phương, tiểu thiếu gia kia có vẻ mặt hơi kích động. Xem ra là một người đưa tin. Lão thợ rèn tùy tiện bình phẩm người khác. Kim Giáp lại nhìn vị sư phụ ở trên danh nghĩa trước mắt này, do dự một chút rồi mới nói. Ta cảm thấy không phải. Kim Giáp vừa dứt lời, tiên sinh ở phía xa xa đưa tay sờ đầu tiểu thiếu gia nhà Lê ra. Động tác này không thể là động tác của người bình thường có thể làm hay dám làm được, mà tiểu thiếu gia của Lê gia lập tức nhào vào trong ngực ôm lấy tiên sinh kia, ôm lấy đối phương. Sau khi người kia nâng hai cánh tay lên một lúc, thì sau đó lại đặt nhẹ lên đỉnh đầu của tiểu thiếu gia Lê gia, một tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của đứa bé. Người nói đúng, nếu là người đưa tin thì sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ là bà con xa của Lê gia? Lần này, Kim Giáp không lên tiếng, y không chớp mắt nhìn chăm chăm cảnh ở phương xa kia. Cuối cùng tiểu thiếu gia của Lê gia buông đại tiên sinh kia ra, hai người chia tay trước cửa Lê Phủ. Mà ở trước khi rời đi, đại tiên sinh kia tựa hồ nhìn về phía tiệm thợ rèn. Kim Giáp nâng hai tay ôm quyền, hơi chắp đầu về phía phương xa. Lão thợ rèn cảm nhận được động tác của Kim Giáp, quay đầu nhìn hán tử ở bên cạnh, nhưng không thấy gì. Tựa hồ Kim Giáp vốn không động tay, khiến lão thợ rèn không khỏi hoài nghi mắt mình bị mờ. Kế Duyên không chắc mình rời đi lần này thì sẽ trở về sau bao lâu. Thời gian hắn theo dõi Lê Phong cũng không quá lâu. Hắn để lại Kim Giáp và con hạc giấy để trông chừng ở đây. Hơn nữa phe mình còn có thổ địa hỗ trợ, cũng coi như là bảo hiểm. Dù trong tình huống gì xảy ra thì bất luận là đối với Lê Phong hay là đối với bên ngoài, Kim Giáp ở ải này cũng có thể sẽ không dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, Kế Duyên đã bước một bước lên mây đi xa. Lần này không được ngồi thoải mái như ở giới vực bãi độ. Hắn đi tới Thiền Vũ Châu, phải hoàn toàn dựa vào phi độn của bản thân. Gió lên cao đã từng làm cho Kế Duyên hơi kiêng kỵ. Hôm nay xem ra hắn chỉ không có cái gì hơn cái này. Kế Duyên thưởng thức cảnh đẹp ở Nam Hoang Châu dưới chân hắn, biến mây thành gió, càng lúc càng lên cao, cuối cùng trực tiếp hóa thành cơn gió mạnh trên bầu trời, chạy trốn và bay lên. Mặc dù độ cao của gió trên cao có thấp, nhưng càng đi lên gió càng mạnh như đao cương. Với tu vi của Kế Duyên, hắn đã có thể đi ngang qua một cách rất tự nhiên trong gió mạnh. Kế Duyên bay tới chỗ cao nhất, tìm được hướng gió thích hợp ở trong cơn gió mạnh và hỗn loạn, sau đó mượn sức gió, nhanh chóng bay về phía Thiền Vũ Châu. Kiếm ý ở trên người trông giống như là một kiếm quang bỏ chạy. Dĩ nhiên là phi kiếm truyền thư của Thiên Cơ Các bị gián đoạn ở trên đường đi. Trong khoảng thời gian này, Kế Duyên không có cách nào biết được tình hình ở Thiên Vũ Châu. Hắn chỉ có thể bấm đốt ngón tay để xem sự thay đổi lành dữ thông qua tình huống của mấy quân cờ ở Thiên Vũ Châu trong ý cảnh sông núi, cùng với sự thay đổi của tinh tượng trong trời ban đêm. Như vậy có còn hơn không? Đương nhiên, quan trọng nhất là quan sát phương hướng và vị trí của thiên tinh, cũng là cảm ứng khí cơ để nắm chắc được phương hướng. Dẫu sao, tuy thiên vũ châu lớn, nhưng nếu tìm không đúng phương hướng hoặc không làm tốt sẽ bay đến trời nam đất bắc nào cũng không biết. Năm đó, vào đêm mùng 3 tháng 3, lần đầu tiên Kế Duyên bay đến Thiên Vũ Châu, hắn mở pháp nhãn để xem khí tướng, khi đó hắn đứng vững vàng, ngay cả thiên địa âm dương chi khí, càng không nói là sẽ đến vận mệnh xen lẫn trong đó. Nhưng may mắn là mặc dù nhân đạo vận mệnh chắc chắn là đại phúc suy yếu, thì cũng không thật sự đến mức tràn ngập nguy cơ. Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong bầu trời đêm là sao đầy trời và sáng chói. Khi hắn cố ý để ý, ánh sáng của võ khúc ở phương hướng và vị trí phía bắc đầu tự hồ sáng hơn một chút. Trừ Huyền Cơ Tử và Thiên Cơ Các biết Kế Duyên đã rời khỏi Nam Hoang Châu đi đến Thiên Vũ Châu ra, Kế Duyên cũng không thông báo cho ai rằng mình sẽ đến, ngay cả bên lão ăn mày. Kế Duyên đến Thiên Vũ Châu, cảm ứng về mấy quân cờ và thân thể nơi này của hắn đang cực kỳ tăng lên không ít. Kế Duyên hơi hơi kinh ngạc phát hiện ra Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đã không ở khu vực nào đó của Thiên Vũ Châu có yêu ma gây họa nghiêm trọng, mà một người đã ở bên bờ Thiên Vũ Châu, một người thì nhìn như đang an toàn ở trung tâm của Thiên Vũ Châu, nắm chính đạo trong tay. Theo lý thuyết, khoảng thời gian hôm nay hẳn là thời khắc chính tả tranh đấu kịch liệt nhất trong Thiên Vũ Châu. Thiên Khải Minh khuấy gió nổi mưa lâu như vậy, coi như lần này sẽ dùng hết toàn lực. Thành viên không phải là con chốt thí như Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân lại không có đánh nhau sống chết cùng chính đạo ngày chiến tuyến đầu tiên thì chắc chắn là không bình thường. Chắc hẳn có quỷ kế khác. Kế Duyên suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng hắn đã có quyết định, hắn không do dự gì nữa, bay về phía trung tâm Thiên Vũ Châu trước. Chỉ là tốc độ của hắn không đuổi giống như lúc trước, hắn cẩn thận hơn gấp mấy phần và tập trung suy nghĩ mà quan sát tình huống của các phe ở Thiên Vũ Châu, mà phương hướng quân cờ đi tới tương ứng với Ngưu Bá Thiên. Trên lý thuyết, dù phương hướng và vị trí tương đối an toàn, nhưng khi nhìn xuống dưới từ trên không trung vào ban đêm sẽ cảm thấy bởi vì chính tà tranh đấu mà khiến cho Thiên Vũ Châu đại loạn, nên mặt đất bao la, khí độc nổi lên bốn phía, nhân khí và hỏa khí suy yếu hơn trước không ít. Dĩ nhiên, vẫn có thể nhìn thấy một vài nơi mà nhân khí tụ tập có đèn đuốc vào ban đêm. Kế Duyên bay mấy ngày, bỗng nhiên hắn bay chậm lại. Có một khí tức kỳ lạ xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Nó quần quận như lửa, lưu động như sông. Vì vậy hắn cố gắng giảm tốc độ lại và hạ thấp độ cao. Cạch cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch cạch. Tiếng bước chân vụn vặt ở trên con đường nhỏ có vẻ hơi hoang vắng gập ghềnh đi tới phía trước. Âm thanh áo giáp và binh khí va chạm, có tiếng ngựa hí. Đây là quân đội đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Không hẳn là vì áo giáp của bọn họ tàn tạ nhuộm nhiều máu, mà trên thực tế, áo giáp của bọn họ tươi sáng, binh khí sắc bén, nhưng thế hỏa khí từ trên người bọn họ cùng với sát khí toàn bộ quân đội như thể hòa vào làm một thực thể, làm cho người ta kinh hãi. Điều này làm cho Kế Duyên kinh ngạc, chính là trong quân đội, ước chừng mấy ngàn người này áp giải không ít yêu vật. Mặc dù đều là yêu vật, trông không quá khoa trương, nhưng phần lớn yêu vật đều có mỏ nhọn, răng nanh, toàn thân là lông bờm. Người thường nhìn thấy thì sẽ nhất định hết sức dọa người, chỉ là tự hồ các quân sĩ nhìn thấy thường xuyên nên bước đi cũng chậm mặc và ít nói. Mặc dù phòng bị đối với yêu vật bị áp giải, nhưng họ cũng không quá sợ hãi. So với tình huống này, trong quân có mấy tiên tu đi theo cũng không phải là chuyện lạ gì. Hơn nữa tu vi của mấy vị tiên tu kia trông hết sức nông cạn ở trong mắt của Kế Duyên. Chắc chắn không thể so được với Ngụy Nguyên Sinh và Tôn Nhã Nhã, mà linh tiên chi khí của họ cũng có vẻ hơi hỗn tạp. Kế Duyên do dự một lúc, hay là hắn hạ độ cao xuống một ít để cố thấy rõ một chút. Hắn vừa nghĩ như vậy, thân hình cũng dần dần trở nên mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí quần quận của quân đội này. Biện pháp che mắt bình thường không có tác dụng, nên Kế Duyên hắn dứt khoát dùng phương pháp niệm động. Thuật pháp thần thông trước mắt đối với mình như là một cánh lái, không đến mức bị phát hiện khi xuất hiện ở trong quân đội. Quân sĩ và yêu vật không thấy được Kế Duyên, hắn trực tiếp đáp xuống đất, đi theo quân đội này về phía trước. Cự ly này hết sức gần một số yêu vật to lớn bị cong sắt khóa lại tiến về phía trước. Trên người mấy binh sĩ gần đây có khí huyết hùng mạnh, trong tay cầm thương thép rất vững vàng. Tuy trên mặt họ có sự mệt mỏi, nhưng khi họ liếc nhìn về phía yêu vẫn là trang nghiêm. Cái sát khí này cũng không chỉ ở mấy quân sĩ gần đây, mà có đến trăm ngàn quân sĩ ở xung quanh. Kế Duyên có hơi giật mình, phát hiện ra những yêu vật bị áp giải kia lại hết sức sợ sệt. Phần lớn người chúng co rụt lại, trong quân đội đang đi về phía trước, cũng không biết có bao nhiêu yêu vật dám nhè nanh. Chừng tờ mờ sáng, quân đội vượt qua ngọn núi nhỏ, đường hành quân cũng dễ đi, tiếng bước chân của quân đội cũng trở nên chỉnh tề. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn ra xa xa, hắn có thể nhìn thấy một thành trì có kích thước không nhỏ ở trong tầm mắt. Phía trước là đến Dục Khâu Thành, coi chừng cái lũ súc sinh này, nếu có bất kỳ ai không nghe thì giết không tha. Một giọng tướng lĩnh cao giọng thông báo, hành quân trầm mặc vào ban đêm nên âm thanh truyền ra rõ ràng và truyền đi thật xa. Một khắc sau, tướng sĩ của toàn quân gần như đồng thời lên tiếng, rõ, âm thanh giống như sơn hô biến động, làm cho Kế Duyên ở trong quân đội cũng sợ hết hồn. Mà những yêu vật kia thì lại càng run rẩy. Một yêu vật sơn tinh to lớn, cao một trượng rưỡi, xếp cuối cùng, tự hồ giật mình quá độ, hoặc là đã có quyết định từ sớm, đột nhiên xông về phía quân đội vào giờ khắc này, kéo ngã vài tên yêu vật bị dây thép buộc chặt. Gào! Sơn tinh bất ngờ đụng độ, nhưng các quân sĩ xung quanh đều có võ nghệ đánh giết ở trên chiến trường cao siêu, trên người còn có linh quang sáng lên, người đều tới tấp, tránh thoát khỏi mặt chính và không ai bị đánh trúng. Sau đó lập tức có hơn mười mấy người cầm thương thép và dao bầu tiến đến gần các bên, tiếng là giết gầm thét, hội tụ thành huyết sát kinh khủng, chèn ép sơn tinh đến mức thở cũng khó khăn. Giết, tiếng là giết nối dài, phụt, phụt, phụt, đao thương đâm vào máu huyết, chợt hiện lên. Sơn tinh có da thịt sần sùi này không thể ngăn cản quân sĩ cùng tấn công một mục tiêu, nên nhanh chóng bị đâm chết. Một tiên tu ở bên cạnh nhanh chóng nhảy vụt đến, thi triển một tấm bùa chú, trực tiếp chụp lấy hồn phách của sơn tinh. Tiếp tục, phải đến chỗ hành trình ở bên ngoài Dục Khâu Thành trước khi trời sáng. Rõ! Quân đội lại tiếp tục đi về phía trước, trong bụng Kế Duyên đã sáng tỏ, hóa ra muốn áp giải những yêu vật này tiến lên phía trước, đến chỗ hành trình ở bên ngoài thành. Làm như vậy hẳn là để trấn an lòng dân, đồng thời chắc đã chọn lựa những yêu vật này. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.